mở tin nhắn của Chi ra coi. Nội dung tin nhắn như sau. Theo lý thuyết, tin nhắn theo đoàn tôi sẽ không nhắn lại, nhưng tôi không thể không hỏi một câu. Em đã học xong trọng điểm chưa? Chuẩn bị học kỳ sau thi lại xong chưa? Cuối cùng, Bonia nhé. Trong nháy mắt, Thư Tình sợ hãi. Mẹ ơi, cô cảm nhận được ác ý từ người giáo sư nhân dân, đặc biệt là khuôn mặt tươi cười ở cuối tin nhắn. Nhìn như thế nào cũng thấy nham hiểm. Mùa xuân này còn có thể khoái trá vui chơi đùa giỡn hay sao? Hai. Chương 27. Mùa xuân bận rộn thăm người thân, những món ăn bình thường nghĩ đến cũng thèm chảy nước miếng. Chợt tập trung vào một ngày, khiến Thư Tình vừa ngồi vào bàn đã thấy no. Đêm hôm đó ở nhà ông ngoại, ăn bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, người lớn liền ngồi vào bàn đánh bài. Mẹ Thư Tình để cho cô đưa con trai của cậu đi xem phim, cũng tránh cho hai đứa phải ngồi đợi trong phòng buồn chán. Thư Vĩ nhỏ hơn cô 1 tuổi rưỡi, vẫn còn đang học lớp 12, nhưng đã rất cao. Thư Tình và cậu ấy có quan hệ không tệ, chủ yếu là người nhà họ Thư luôn hướng ngoại, chung sống rất tốt, không thích tính toán. Trong lễ mừng năm mới, rạp chiếu phim có chiếu một bộ phim nhẹ nhàng về tình cảm gia đình. Thư Tình đứng trước quầy do dự một chút, vẫn từ trong nhiều bộ phim chọn một bộ phim phù hợp cho hai người xem. Dù sao đều là người cùng lứa tuổi, lại còn là chị em họ. Nếu là chỉ đến rạp chiếu phim xem bộ phim tình yêu thân thiết, Thư Tình lặng lẽ nghĩ trong một lúc, cảm thấy thế nào cũng không tốt. Lúc kiểm vé, Thư Vĩ mới nhớ ra quên chưa mua bổng ngô, để cho cô đi vào trước. Thư Tình bước vào phòng chiếu phim đen như mực, tìm tới hàng ghế của mình. Lúc cô mượn ánh đèn yếu đi về phía trước, đột nhiên bị cái chân của người bên cạnh chưa kịp thu về, khiến chân bị vấp, lảo đảo ngã về phía trước. Cẩn thận! Người ngồi phía trước một chút chợt đứng dậy đỡ cô, mà cô vì phần lớn nửa người đã nghiêng về phía trước nên đụng phải lồng ngực của người kia, mũi lại đập vào trên áo khoác của đối phương, đau đến nỗi nước mắt xông lên. Thư Tình quẫn bách ngẩng đầu, xin lỗi, tôi... Nói được một nửa thì dừng lại. Khoảng cách như vậy đủ để cô nhìn rõ người trước mắt. Mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan rõ ràng tinh tế. Người nọ giống như một cây bích thảo trong ngày xuân, an tĩnh đứng trước mặt cô. Trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Trương Diệt Chu cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thư Tình! Còn chưa kịp hỏi cô sao cũng tới xem phim, Thư Vĩ lúc này cầm một hộp bỗng ngô lớn đi tới. Thấy Thư Tình vẫn đứng đó không động, còn giằng co với một nam sinh, cậu nhanh chóng đi tới phía sau cô hỏi, sao thế? Trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ ân cần tình cảm, Trương Diệt Chu liếc nhìn Thư Vĩ, ánh mắt nhìn vào hộp bỗng ngô trên tay cậu, cuối cùng không giấu vết thu lại trong tay, thong dong ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Thư Tình chừng chờ đứng ở chỗ đó. Thư Vĩ hỏi cô, tại sao không ngồi? Bộ phim sắp bắt đầu rồi. Tại sao không ngồi? Thư Tình thở nhẹ đến nỗi không thể biết, lặng lẽ ngồi vào bên cạnh Trương Diệt Chu. Đây đúng là cực kỳ trùng hợp. Trương Diệt Chu đi xem phim một mình, qua năm mới không đợi ở nhà đoàn viên, mà một người lại tới xem bộ phim tình cảm gia đình thắm thiết. Thư Tình không lên tiếng, lại cảm thấy có chút buồn cười. Trên màn ảnh, bộ phim nhanh chóng được chiếu, tiếng nhạc nhảy mắt tràn ngập các căn phòng lớn. Ở trong thời khắc như vậy, sự chú ý mọi người đều tập trung vào trên màn hình. Trương Diệt Chu đột nhiên quay đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi, bạn trai? Thư Tình ngẩn ra, quay đầu nhìn cậu ta, lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt sâu không thấy đáy. Cô nhớ tới lần trước gặp mặt cậu ta đứng bên lề đường nói với cô, sau đó lấy tư thái ôn nhu nhún nhường mà cô chưa từng thấy, đeo bao tay cho cô, hơn nữa từng chút gom tay lại trong lòng bàn tay của mình. Cậu ta nói, không cần sống trong những gì đã qua, ít nhất đồng ý với tớ, đừng hận tớ nữa, có được không? Khi đó cô nhìn thấy trong đôi mắt tỉnh táo từ trước đến nay của cậu có một sự cẩn thận, thậm chí là cảm xúc lấy lòng hèn mọn. Cô chợt hiểu ra, thì ra trong đoạn thời gian cô lặng lẽ cảm mến cậu, có lẽ không chỉ một mình cô động lòng. Nếu cô còn là cô bé ngây thơ lãng mạn, luôn theo sau cậu, sau khi biết được điều này, sẽ vui vẻ cảm thấy cả thế giới đều là bong bóng màu hồng. Đó chính là tấm lòng thiếu nữ của cô. Chỉ tiếc, Thư Tình từng chút một rút bàn tay của mình trong tay cậu ra, sau đó thong thả cởi bao tay ra, thậm chí là mỉm cười trả lại cho cậu. Cô dùng một giọng nói rõ ràng có chút buồn cười nói với cậu ta: từ đầu đến cuối, tôi chưa từng sống trong quá khứ, cũng không hề hận cậu. Trương Diệt Chu đầu tiên là sửng sốt, trên vẻ mặt ngẫu nhiên có một sự vui vẻ nhìn cô, có chút vui mừng. Nhưng Thư Tình không cho cậu ta quá nhiều thời gian tiêu hóa sự vui mừng, từng câu từng chữ sau đó đánh nát suy nghĩ của cậu. Tôi không có nhiều sức lực để sống mãi trong thù hận, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng chưa hề mất trí nhớ. Mẹ cậu phá hỏng gia đình tôi, đó là sự thật. Ba tôi vì mẹ cậu mà từ bỏ cái gia đình của mình, đó cũng là sự thật. Cậu có thể nói trong hôn nhân mẹ tôi thất bại, nhưng trong khi ba tôi còn là một người đã kết hôn, dùng lòng thương và đồng tình đi trứng an ông, sau đó cùng ông có những tình cảm bất chính, đó cũng là việc mẹ cậu đã làm. Tôi tin tưởng xã hội đều hiểu người như thế gọi là gì. Nụ cười vui vẻ trên môi Trương Nhiệt Chu biến mất, đồng thời cậu cứng đờ người. Thư Tình nói lời kết: chuyện cũng đã qua lâu như vậy, tôi cũng đã không còn oán hận mẹ cậu, càng sẽ không oán hận cậu. Nhưng tôi không thể vô tư đến mức không thể so đo cái gì. Ít nhất, mỗi lần thấy bộ dạng ba người hạnh phúc, tôi đều không thể không nhớ tới bộ dạng một người cô đơn của mẹ tôi. Trương Diệt Chu, chúng ta có thể không phải là kẻ địch, nhưng nếu cậu cảm thấy chúng ta có thể trở lại những ngày thân thiết gắn bó, trừ phi đây là bộ phim. Nhưng mà đáng tiếc, ở đây không có Quỳnh Giao, không viết được kịch bản như cậu muốn. Cô nói một câu cuối cùng, sau đó xoay người đi. Mà vào giờ thời khắc này, trong rạp phim đen kịch, chỉ có ánh sáng từ màn chiếu chói mắt. Cô mỉm cười nói với cậu ta, vừa không thừa nhận, vừa không phủ nhận: việc này hình như không có liên quan đến cậu. Trong mắt Trương Diệt Chu thoáng qua tâm tình phức tạp. Thư Tình cũng không để ý đến cậu ta nữa, mà chuyên tâm xem phim. Thỉnh thoảng vì một chút cảnh tượng đáng cười mà cùng mọi người cười ra tiếng, sau đó nhỏ giọng thảo luận với Thư Vĩ. Tiếng cười của cô trước sau như một, không căng thẳng cởi mở, không cố ý có khí chất thục nữ. Trương Diệt Chu nhớ tới rất nhiều cảnh tượng trước kia, ví như cô nằm trên giường cậu nói buồn cười mà cậu đang cẩn thận tỉ mỉ ngồi trên bàn học làm bài. Kết quả cô cười ha ha rồi ôm bụng kêu đau. Ví như khi đi học, cô ngồi dưới bàn xem trộm tiểu thuyết, kết quả không nhịn được cười mà cười một trận sảng sảng. Vì vậy bị thầy giáo số học mời ra ngoài đứng ở hành lang một tiết. Mà buồn cười hơn chính là ngay cả trên đường đi ra ngoài phòng học, cô vẫn cười không ngừng. Chương 28. Trước khi vào học, Thư Tình và mẹ lại xảy ra mấy lần xung đột nhỏ. Không sai, không phải một hai lần mà là mấy lần. Ví như còn 7 ngày nữa là hết kỳ nghỉ, mẹ cô bắt đầu không ngừng thúc giục cô đang xem phim đi thu thập hành lý, mà Thư Tình vẫn hết sức bình tĩnh ngồi xem phim, không quay đầu lại nói một câu còn sớm. Cái gì gọi là còn sớm? Con định nước đến chân mới nhảy à? Đến lúc đó vứt bừa bãi, không mang thì lại quên cầm đi. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu dọn dẹp, nhớ loại nào cần loại nào không, đảm bảo mục đích. Sau đó chính là những tia lửa văng tứ tung giữa bà mẹ quyết giữ ý chí của mình và con gái đang xem phim không muốn dừng. Lại ví như ngày nào đó di động Thư Tình hết pin, vì vậy không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, đương nhiên là ngủ quên. Hơn 10 giờ, mẹ cô gọi điện từ ngân hàng về, nhắc nhở cô nhớ nấu cháo sớm. Kết quả người nghe điện thoại khoan thai tới chậm, trong giọng nói còn có sự mông lung vừa ngủ dậy. Vì vậy một trận đấu khẩu lại bắt đầu. Đại khái có lẽ tất cả mẹ con trên thế giới đều như vậy, thân thiết yêu thương và đấu khẩu để cùng nhau đi tới. Cũng may, tất cả cãi vã cũng không phải là chuyện gì lớn. Ai cũng hiểu chân tướng chỉ có một, đó là tình yêu. Cuối cùng mẹ nhìn con gái ngồi trên xe buýt trở lại trường thì không nhịn được đỏ mắt. Bà đuổi theo xe, dặn dò Thư Tình liên miên. Sau khi đến trường phải gọi điện cho mẹ, quần áo phải sắp xếp thật tốt, cái nào treo thì treo lên, tránh để nhăn nhúm. Hộp đồ ăn cay,

mặc cái gì cũng là một dạng béo tốt cứng cáp, tùy tiện là được rồi. Béo tốt cứng cáp. Chương 29. Cố Chi dừng xe ở cửa khu nhà thì thấy Lý Tuyên Nhiên đã mặc quần áo kín đáo, nghiêm túc đứng chờ ở đó. Trên mặt mang theo vẻ lão tử sắp moi được một tin kinh thiên động địa khi cặp mắt nhìn thấy chiếc Volvo gần như phát ra ánh sáng. Sau khi dừng xe, hai người rất ăn ý đi về phía quán rượu ở phố sau. Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi gặp phải chuyện gì cần thao thao bất tuyệt, hai người đều uống chút rượu, tán gẫu suốt đêm. Dưới tác dụng của cồn, tất cả đều có vẻ đơn giản. Bởi vì nhiều khi con người cần làm là ra lựa chọn gì đó, cần một chút dứt khoát, một chút kích thích. Một tiếng chạm cốc thanh thúy vang lên, hai người uống xong ly rượu của mình. Lý Tiên Nhiên dựa vào ghế salon trên quầy rượu, nhìn vẻ mặt của Cố Chi được ánh đèn chiếu vào, chế nhạo nói: 26 năm vẫn không có động tĩnh tình cảm, đối mặt với đủ mỹ nữ vẫn không có cử động gì. Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục độc thân, sao tự nhiên lại muốn động vậy? Cố Chi cười nhạt: Bởi vì đúng người thì luôn khoan thai tới chậm, không chờ đợi, không nói lên sự đáng quý của cô ấy. Gì? Đừng có lý luận, nói đi, là ai đã đánh cắp trái tim bác sĩ Cố của chúng ta? Cố Chi không phải là người giỏi thổ lộ tiếng lòng, cũng may bản lĩnh bới móc của Lý Tuyên Nhiên còn lợi hại hơn cả đào mộ. Hai chai bia xuống bụng, rốt cuộc Cố Chi cũng mở miệng nói liên tục. Anh chỉ nói ngắn gọn về mấy chuyện của Thư Tình, thí dụ như lần đầu tiên gặp trên hành lang phát sinh hiểu lầm lần đó, thí dụ như cảnh tượng của ôm chú rùa nhỏ bị ốm lo lắng cả đêm đi tìm bác sĩ, thí dụ như đôi mắt hồng hồng của cô khi anh giúp cô khoét hổ giáp, thí dụ như khi cô ở trên sân khấu không sợ hãi, cố gắng với bài Yêu Không Giới Hạn. Ngay cả chính anh không nhận ra được. Khi nói đến những chuyện này thì giọng nói của anh không tự chủ mềm mại hơn vài phần. Lý Tiên Nhiên chưa bao giờ thấy bộ dáng bạn tốt ôn nhu đến như vậy. Có lúc tớ cảm thấy cô ấy là một đứa nhỏ cô đơn dũng cảm, chưa từng đối mặt với xã hội, không có ánh mặt này trời, cho nên không thấy sợ hãi, vì vậy cũng không nhịn được mà muốn nhìn cô ấy, không để cho cô ấy tiếp xúc quá sớm với những thứ có thể làm tổn thương tới phần dũng khí đó. Dần dần tớ phát hiện không phải mình đang bảo vệ cô ấy mà đang hâm mộ cô ấy, bởi vì đối với tớ mà nói, phần dũng khí kia đã sớm bị mài hết. Theo những gì tớ từng thấy, cô ấy là một vầng mặt trời nhỏ chiếu sáng lấp lánh, mà đến khi tớ quay đầu thì lại có thể thấy được cô ấy không hề giống thế, không sợ miệng lưỡi bén nhọn, không sợ tính tình trẻ con, lại có thể mang lại niềm vui cho một số người. Xem ra là cậu tìm đúng người rồi. Lý Tuyên Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Thân là bác sĩ thú y, sở trường của tớ là trị những người cầm thú như cậu. Nhưng mà sau câu nói đùa, vẻ mặt Lý Tuyên Nhiên chợt trở về tỉnh táo mà nghiêm túc, làm như không hề để ý ngẩng đầu lên nhìn Cố Chi. Theo như lời cậu nói, cô ấy cũng có tình cảm tốt với cậu, mà cô bé ấy đã trải qua biến cố gia đình, lúc nhỏ đã mất cha, một mình sống với mẹ, phải không? Cố Chi gật đầu. Vậy cậu có nghĩ đến việc có thể là do cô ấy thiếu cha từ nhỏ và thiếu sự quan tâm của người lớn, mà cậu vì yêu thích cô ấy cho nên quan tâm quá mức, khiến cô ấy sinh ra sự lệ thuộc với cậu? Cậu muốn nói cái gì? Cố Chi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh. Lý Tuyên Nhiên ngồi thẳng người, nâng cốc ở bàn trên lên, yên lặng nhìn Cố Chi. Cố Chi, tin tưởng với cái đầu của cậu sẽ không thể không hiểu được việc. Với một cô gái còn trẻ mà nói, chuyện sùng kính hoặc ngưỡng mộ thầy giáo của mình là chuyện dễ dàng như thế nào? Huống chi điều kiện của cậu rất tốt, dáng dấp cũng không tệ, mà cô ấy lại vừa khéo ở cái tuổi này, thiếu hụt tình yêu thương của cha. Cậu thưởng thức cô ấy, cho cô ấy sự yêu mến và quan tâm vượt qua phận sự một người thầy. Cô ấy sinh ra hảo cảm với cậu, chẳng lẽ là chuyện khó khăn sao? Những năm sinh cùng lứa với cô ấy trưởng thành muộn, cô ấy lại học ngoại ngữ, phái nam bên cạnh cũng ít, mà những nam sinh bên cạnh cô ấy lại không thể nào có được sự chững chạc thành thục như cậu. Có thể nói cậu ỷ vào ưu thế của mình hấp dẫn cô ấy. Cái này là một loại sùng bái, không phải là tình yêu. Cho nên trong mắt tớ, cậu vừa mới bắt đầu yêu đã dấn sâu như vậy. Sợ rằng chính cậu nên suy nghĩ kỹ. Buổi nói chuyện lại sắc bén như vậy, không hề có sự đùa giỡn giữa bạn bè, lại có lực ảnh hưởng rất lớn với Cố Chi. Anh trầm mặc trong chốc lát, hỏi ngược lại Lý Tuyên Nhiên. Cậu không tin tớ? Lý Tuyên Nhiên bật cười. Tớ có lòng tin, nhưng với tư cách là bạn tốt của cậu, có chuyện nhất định tớ phải nhắc nhở cậu. Cậu hình dung Thư Tình là một cô bé hoạt bát dũng cảm, mà cậu lại là người chững chạc đến nỗi cuộc sống trầm xuống, là người không thay đổi. Cho dù là thời gian làm việc hay nghỉ ngơi đều có quy luật, chi tiết đến chuyện nhỏ như uống sữa chua đều là 1 năm 365 ngày, ngày nào cũng như một. Chúng ta đều học y, không thể nào không hiểu từ sinh lý và tâm lý mà nói. Hai người bất đồng sẽ sinh ra lực hút trong thời gian ngắn. Cậu hâm mộ dũng khí và sức sống của cô ấy, còn cô ấy lại say mê tỉnh táo và thành thục của cậu. Rốt cuộc lực hút này sẽ kéo dài bao lâu? Cô ấy có thể sẽ chán sự đơn điệu trầm muộn của cậu, chúng ta đều không biết. Cố Chi không nói gì thêm, uống thêm mấy ly rượu với Lý Tuyên Nhiên, sau đó trầm mặc trở về nhà. Khi anh mở cửa ra, Lý Tuyên Nhiên đứng trong hành lang nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, chợt nói một câu. Cố Chi, nếu thực sự là tình cảm, không quan tâm khảo nghiệm của thời gian, cậu luôn luôn không phải người kích động. Trong chuyện tình cảm cũng không cần xúc động. Cậu là bạn tốt của tớ, đương nhiên tớ không hy vọng cậu vì chuyện này phá hủy tương lai của mình, cũng làm trễ tương lai của người khác. Ý của cậu ấy Cố Chi hiểu rất rõ. Mặc dù hôm nay mọi người đều được tự do yêu đương, nhưng rốt cuộc có tự do hay không, chỉ mình người trong cuộc biết rõ. Giống như chuyện tất cả mọi người đều hô hào không kỳ thị đồng tính liên ái, nhưng vẫn như trước không hề để cho bọn họ ánh mắt tốt. Tình yêu thầy trò đặt trong tiểu thuyết và phim ảnh có thể là một chủ đề tốt đẹp, nhưng nếu thực sự phát sinh bên cạnh bạn, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Thân là bạn tốt của anh, có lẽ Lý Tuyên Nhiên sẽ hiểu cảm thụ của anh. Nhưng đổi lại là một người khác, chỉ sợ thế giới của anh và Thư Tình sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tay cầm chìa khóa của Cố Chi hơi dừng lại, giọng nói vững vàng nói. Từ lúc nào tớ để ý đến cách nhìn của người ta rồi hả? Cậu không thèm để ý, nhưng cô cũng không để ý sao? Lý Tuyên Nhiên hỏi ngược lại. Lần này vẻ mặt Cố Chi chìm xuống. Đúng vậy, anh không thèm để ý. Chẳng lẽ Thư Tình cũng giống anh, không để ý chút nào? Nếu không để ý, thì sao cô lại thấp thỏm bất an hỏi anh? Hay là thầy giải thích trên lớp tiếng Pháp giúp em? Nếu không để ý, thì sao cô lại nằm úp sấp xuống khi xe chạy trong trường để không cho người khác nhìn thấy? Trong lòng anh biết rõ, Thư Tình không chỉ để ý đến ánh mắt người khác, mà là rất để ý, cực kỳ để ý. Trước khi đi, Lý Tuyên Nhiên vỗ vai anh. Hãy tự cho mình một chút thời gian, xem xét thật tốt, xem rốt cuộc đây có phải là tình cảm cậu muốn không? Có phải cô ấy cũng có tình cảm như vậy không? Cậu rõ hơn tớ việc trong thời gian ngắn có quyết định sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nếu hôm nay cậu không, thì cũng sẽ không bỏ giao phẫu thuật, tự hạ mình thành người chạy qua, chạy lại. Dừng lại tại đây. Cạch một tiếng, cửa được mở ra, kèm theo giọng nói của Cố Chi cắt đứt lời nói của Lý Tuyên Nhiên. Nhận ra ánh mắt Cố Chi đã sâu không thấy đáy, mang theo tư thái phòng bị. Lý Tuyên Nhiên chợt ngậm miệng lại, tự biết mình đã lỡ lời. Anh cười cười thành khẩn nói. Đừng suy nghĩ quá nhiều, có chuyện gì thì đều có thể tìm tớ. Cố Chi gật đầu chần chờ chốc lát, vẫn nói câu. Cảm ơn. Anh em tốt còn nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn. Lý Tuyên Nhiên lẩm bẩm trên lầu. Ở trong mắt nhiều người, Cố Chi là một người tỉnh táo và mạnh mẽ. Từ lúc học y đến nay, luôn là sự kiêu ngạo trên miệng các giáo sư. Lúc phân tích bệnh án thì anh có thể chỉ ra điểm mấu chốt. Lúc làm thí nghiệm thì thủ pháp chính xác không lầm. Từ trước đến nay, anh luôn can đảm, cẩn trọng. Ngay cả khi thực tập lần đầu tiên vào trong phòng phẫu thuật làm phụ tá bác sĩ, thì anh vẫn có những biểu hiện cực kỳ xuất sắc, khiến cho bác sĩ trưởng khen không dứt miệng. Mà sau khi anh làm giáo viên, thái độ thông dong khi gặp chuyện cũng không thay đổi. Cho dù là những thầy giáo khác vẫn luôn khách khí với anh, cảm giác anh ôn hòa nhưng lại có những khoảng cách. Nhưng đối với Lý Tuyên Nhiên, từ xưa vẫn luôn ở bên cạnh anh mà nói, Cố Chi lại càng giống như đứa trẻ, bởi vì có nhiều kinh nghiệm nên mất đi dũng khí và sức sống, càng giống như một đứa trẻ dựng một vỏ ngoài lạnh lùng phòng bị với tất cả mọi thứ. Buổi tối, khi Cố Chi uống xong sữa chua định đi ngủ, anh nhìn hộp sữa chua, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, cuộc đời anh đã không thay đổi nhiều năm, ngay cả một chi tiết nhỏ như vậy cũng 10 năm như một ngày, chưa từng thay đổi. Như vậy thì một cô bé có sức sống bừng bừng có thể chịu được một người không thú vị như anh bao lâu? Nhưng khi anh nằm trong căn phòng tối đen, tâm thần không yên, điện thoại di động chợt sáng lên. Như có một loại dự cảm, anh chần chừ cầm di động trên tủ ở đầu giường, mở ra xem. I wish you were my Mr. Dickens. Em hy vọng thầy sẽ là Mr. Dickens của em. Chỉ ngắn ngủi mấy chữ đã dùng hết dũng khí và mong đợi của Thư Tình. Anh gần như có thể nhìn xuyên qua màn hình di động đang sáng lên, nhìn thấy cô bé đang hốt hoảng bất an lại tha thiết mong đợi. Ngón tay run run mang theo phần mờ mịt luống cuống mà anh đã lâu chưa gặp lại. Chương 30. Đêm yên tĩnh, hai đầu điện thoại di động, hai người nín thở nhìn màn hình chói mắt. Trong nháy mắt đó, Cố Chi như tìm được sự xúc động khi còn trẻ. Đầu ngón tay dường như không nghe lời đè lên một chút những suy nghĩ trong đầu từ trước đến nay. Ví như anh yêu thích cô, ví như anh dường như có thể coi là tâm tình động lòng. Nhưng trong thân thể còn một lực lượng mạnh mẽ hơn khắc chế nỗi xúc động của anh. Giọng nói tỉnh táo đó, lý trí hỏi anh. Anh đã quên những gì Lý Tuyên Nhiên nói sao? Cô còn trẻ, còn chưa hiểu được rõ động tâm chân tính và tình yêu say đắm. Rồi cô chỉ lệ thuộc vào sự quan tâm và bảo vệ của anh. Cô còn ngây thơ, còn sống trong hoàn cảnh cần người khác công nhận. Người bên cạnh thấy thế nào, cô ấy nghĩ thế nào, anh vô cùng để ý. Lý Tuyên Nhiên đã nói với anh. Cậu còn rõ hơn tớ, trong thời gian ngắn quyết định sai lầm sẽ có hậu quả gì? Anh đương nhiên biết, hậu quả chính là anh đã vĩnh viễn rời đi bàn mổ mà anh đã không ngừng nỗ lực, không bao giờ cầm dao giải phẫu lên lần nữa. Trong một đêm, một dao đã chặt đứt mối liên hệ giữa thực tế và ước mơ, nói không đâu là giả. Một người xưa vẫn tỉnh táo trầm ổn, nhưng bởi vì một tin nhắn của Thư Tình mà thất thần hồi lâu, lòng thông minh cũng hơi rung động. Cuối cùng anh nhắn một cái tin như vậy. Yes, I am, and I always be your Mr. Chichen, a good teacher in spirit and a good friend in life. Đúng vậy, bất kể là bây giờ hay tương lai, tôi vẫn sẽ là Mr. Dickens, thầy giáo trên tinh thần và là bạn bè trong cuộc sống. Hơi thở Tư Tình khi nhìn thấy tin nhắn thì dừng lại trong nháy mắt. Trái tim treo giữa không trung chao đảo thật lâu. Bồi hồi khi anh đọc tin nhắn, rốt cuộc vẫn phải nặng nề rơi xuống. Anh nói anh vẫn sẽ là thầy của cô, là bạn bè của cô, lại không phải là hai từ mà cô muốn. Màn hình điện thoại di động sau khi sáng được mười mấy giây chợt tối đi. Tay của cô buông thõng để mặc cho điện thoại di động rơi vào ngực. Lớp vỏ kim loại lạnh như băng dính vào da, mang đến một trận lạnh lẽo. Cô nhớ tới đêm khuya đó, Cố Chi không ngại xa ngàn dặm vượt qua khoảng cách hai thành phố. Trong lúc cô thấy bất lực nhất, anh tìm được cô. Cô không tưởng tượng được một người cao cao tại thượng tại sao lại đối tốt với cô như vậy. Tốt đến nỗi cô không thể dời tầm mắt. Chỉ cần được ở nhiều bên cạnh anh thêm một giây, cô cũng cảm thấy trái tim mình sáng lên. Dư Trì Sâm nói, có người thoạt nhìn cao cao tại thượng, nhưng đợi đến khi cậu tiếp xúc lại có cảm giác thật ra người đó cách cậu rất gần gần. Người đó đối tốt với cậu, trong lòng cậu cảm kích. Người đó ưu tú như vậy, cậu sinh lòng kính ý. Thực ra điều này cũng rất bình thường. Nhưng cậu cũng phải biết, người đó không chỉ tốt với mình cậu, mà đối tốt với tất cả mọi người, thậm chí tốt với cả người xa lạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô lại không tin điều đó. Cô lại cầm quyển sách tiếng Pháp và bộ phim anh tự hỏi mình, người nào mà vì lòng tốt lại làm nhiều thế này? Trên thế giới, chuyện thống khổ nhất không phải sinh ly tử biệt, mà là ngày hôm qua tỏ tình bị cự tuyệt. Hôm nay lại vội vã đối mặt, còn phải nhìn không chớp mắt, tiếp nhận sự lăn trì trong lòng. Thư Tình giãy giụa suốt một ngày, cuối cùng trong bữa cơm tối, uể oải nhờ Từng Khả Vi chuyển lời với Cố Chi là cô ngã bệnh. Tiết tiếng Pháp buổi tối không đi được. Ngã bệnh. Từng Khả Vi kinh ngạc quan sát cô. Tại sao tớ lại không nhìn ra? Dư Trì Sâm lập tức lên tiếng. Bệnh thần kinh thì không có cách nào nhìn bằng mắt thường. Thư Tình cúi đầu tìm trong bàn anh một lúc lâu, tìm một miếng mỡ heo đưa cho cậu ta. Đây là tâm ý của tớ. Nếu như nó chỉ mập thôi không nói, Duy Trì Sâm vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Vấn đề là nó còn có một cọng lông còn chưa rút ra. Tóm lại, từ khi lớp tiếng Pháp mở ra tới nay, lần đầu tiên Thư Tình vắng mặt. Cố Chi đứng trên bục giảng nhìn chỗ trống vô cùng nổi bật ở hàng đầu tiên, trong lòng trầm xuống. Khi giảng bài hơn 10 phút, anh nhân lúc mọi người vùi đầu ghi chép bài, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Rõ ràng là cô sẽ không tới. Sau khi tan lớp, Tần Khả Vi đang thu dọn đồ đạc, thấy Cố Chi ở ngoài, vội vàng cầm túi sách đuổi theo. Thầy Cố, chờ một chút. Cố Chi xoay người lại, nghe cô cười nói. Thư Tình ngã bệnh, nhờ em xin thầy cho bạn ấy nghỉ. Ngã bệnh? Ngữ kính của anh nhàn nhạt, khẽ nhíu mày, bộ dạng không tin tưởng lời nói này lắm. Tống Dư đang đi ra ngoài chợt xoay người lại, kinh ngạc hỏi Tần Khả Vi. Thư Tình bị bệnh? Tần Khả Vi liếc nhìn Cố Chi một cái, hết sức nghiêm túc, gật đầu. Vừa cảm mạo, vừa nóng rừng lên, suýt nữa thì nằm trên giường không dậy được. Cố Chi về phòng làm việc trước, cầm một ít tài liệu, sau đó mới ra ngoài bãi đổ xe. Lúc đi trên đường dành riêng cho người đi bộ thì không ngờ thấy Tống Dư đang đi ở ven đường mặc cho gió lớn. Cậu ta thổi khí vào hai bàn tay đông cứng, sau đó đi vào tiệm thuốc, vừa nói chuyện với nhân viên cửa hàng, vừa cúi đầu nhìn thuốc trong tủ kính. Cố Chi trầm mặc lái xe trên đường, trong chốc lát mở nhạc lên, đĩa nhạc tiếp tục vang lên những bài hát lần trước chưa nghe hết. Bên trong xe chợt vang lên giọng hát của Carrie Ann, là bài Chardin Heifer mà Thư Tình đã nghe lần đầu ngồi trên xe anh. Sắc mặt anh cứng đờ, anh tắt nhạc đi, đeo tai nghe lên. Điện thoại di động vang lên, Thư Tình đang làm bài tập tiếng Pháp ngẩn người, tay chân luống cuống cầm điện thoại lên nhìn. Vừa thấy ba chữ thầy Cố thì bị dọa sợ. Trong lòng hoảng hốt, cô ấn nút tắt. Không có mặt mũi gặp người, biện pháp tốt nhất chính là giả chết. Chỉ tiếc sau khi Tần Khả Vi trở về, cực kỳ nghiêm túc lôi cô đi lượn quanh sân thể dục. Thư Tình lắc đầu. Bên ngoài lạnh lắm, tớ không muốn đi ra ngoài, ở trong phòng ngủ xem phim không được hay sao? À, vậy tớ sẽ gọi điện cho thầy Cố, nói là cậu không bị ốm, còn có tinh thần xem phim. Không đi sao? Tần Khả Vi bắt đầu mò điện thoại di động. Số điện thoại của thầy Cố là bao nhiêu? Để tớ tìm một chút. Thư Tình đang nhanh chóng đè tay lại của cô. Trước khi đi ngủ tại sao không vận động một chút? Đi, lượn quanh sân thể dục. Kết quả cuối cùng vẫn bị Tần Khả Vi biết hết. Hai người chung sống sớm chiều đã lâu, chỉ một ánh mắt, một động tác là có thể bị đối phương nhận ra tâm tình biến hóa, dù là nhỏ bé nhất. Tần Khả Vi biết Thư Tình có gì đó không đúng, lại không ngờ nguyên nhân như thế. Vậy cô định thế nào? Tiếp tục cúp cua sao? Học kỳ này không đi học tiếng Pháp hả? Làm sao có thể? Học phí ngập nhiều như vậy, không đi lãng phí. Tần Khả Vi nhịn. Biết rõ thầy là thầy giáo, cậu là học sinh, một khi bị cự tuyệt thì càng thêm lúng túng. Cậu vậy mà cũng có lá gan tỏ tình. Có lúc tớ thật sự nghi ngờ lúc tụ trường có kiểm tra sức khỏe hay không, hay lúc rút máu cũng rút luôn cả đầu óc đi rồi. Một vòng lại một vòng lượn quanh sân thể dục, một lần lại một lần nghe Thả Vi cào nhào. Tần Khả Vi nói, được rồi, đừng có làm mất mặt xấu hổ. Tớ đã sớm nói với thầy Cố đối tốt với cậu, như vậy là không bình thường. Cậu lại nghĩ rằng thầy là người hấp dẫn, sự ái mộ của nữ sinh là thầy giáo tốt. Người sống cả đời, ai mà không yêu phải mấy tên khốn kiếp như vậy. Mặt Thư Tình bị đông cứng, hốc mắt và đáy lòng cũng nóng lên. Cô cúi đầu nhìn đường chạy dưới chân, nói thật nhỏ. Không phải vậy, là do tớ còn chưa đủ tốt, còn chưa đạt tới trình độ có thể chạy song song với thầy ấy. Tần Khả Vi trầm mặt. Nếu như tớ đủ cố gắng, đủ ưu tú, cho đến lúc đó lại một lần nữa nói ra lòng tớ với thầy ấy, có lẽ sẽ khác. Cho nên cậu còn chưa từ bỏ ý định sao? Tớ là cái loại người không nghị lực đó sao? Thư Tình hít sâu một hơi, xoay đầu lại cười với Tần Khả Vi. Dù sao thất tình ấy à, điều chính là cần thiết. Buổi hôm sau tớ nhất định sẽ đi học. Thư Tình nói được làm được. Tiếng Pháp buổi tối ngày thứ tư cô vẫn đến học. Vậy mà, nhưng mà, chỉ là biểu hiện hơi kỳ lạ. Từ lúc Cố Chi đi vào phòng học, cô bắt đầu chuyên chú đọc sách. Khi Cố Chi nói nội dung trên sách học, cô lại nhìn bài tập không chớp mắt. Khi phải xem PPT trình chiếu PowerPoint, thì cô nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nhìn thẳng vào màn hình lớn, cực kỳ chăm chú. Thỉnh thoảng Cố Chi nhìn về phía cô làm như không thấy. Bất kỳ người nào hoặc vật nào trong phòng học đều ở trong phạm vi tầm mắt của cô, ngoại trừ Cố Chi. Buổi học cứ như vậy qua đi, cô biểu hiện rất tốt, anh không có lời nào để nói. Tiếng chuông vừa vang lên, Tống Dư từ hàng sau nhanh chóng đi tới trước bàn Thư Tình, nghe răng cười một tiếng. Khỏi rồi. Thư Tình vội vàng nói, tốt lắm, tớ còn chưa cảm ơn cậu hôm đó đưa thuốc, hiệu quả rất tốt, tớ lập tức vui vẻ lại rồi. Cô nói láo, mặt không đổi sắc tim không nhảy, cô không hề uống, nói gì đến hiệu quả trị liệu tốt. Ngày đó cô xin nghỉ ốm, buổi tối có một bạn nữ ở phòng bên chơi khá tốt với Tống Dư, ôm một túi thuốc cảm mạo và thuốc hạ sốt tới phòng ngủ, nói là Tống Dư đưa. Thư Tình giật mình nhắn tin cho Tống Dư, Tống Dư nhanh chóng đáp lại, nói là trước kia lắm mồm, nói chuyện Cố Chi đưa cô về trường, lần này coi như cõi xin lỗi. Thuốc kia cô vẫn còn đang bày trên bàn, cả một túi thuốc, trị cảm mạo và hạ sốt đều có. Tống Dư nói, hết là được, sau này chú ý nhiều một chút, trời lạnh rất dễ ốm. Thư Tình liên tục nói cảm ơn. Tống Dư nhìn bộ dạng của cô thì ngượng ngùng, nói thuốc kia không phải cố ý đi mua, trước đó vài ngày cũng bị bệnh, mua một đống thuốc về dùng, lần này vừa đúng đưa cho cô. Cố Chi cất sách trên bục giảng, chậm chạp không rời đi, nghe hết lời của hai người đứng hàng thứ nhất nói. Trên mặt anh không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại từ từ trầm xuống. Tối hôm đó, chính ánh mắt của anh nhìn thấy Tống Dư đi mua thuốc, những thuốc kia có phải đã dùng hay không, trong lòng anh biết rõ. Thư Tình đương nhiên cũng nhận ra Cố Chi chưa đi, chỉ đành nói chuyện tiếp với Tống Dư, chỉ sợ Cố Chi sẽ tới tìm cô. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để thẳng thắn gặp anh. Cô bị tự tuyệt, nên trong lòng có chút tự ti, làm gì có chuyện dễ dàng giả bộ không có chuyện gì xảy ra. Cô nói giận với Tống Dư. Lần trước hiểu lầm cậu truyền tin đồn, mắng cậu một trận, lần này còn phiền toái đưa thuốc. Bạn học Tống Dư, những người lấy ân báo oán như cậu thực sự là kiểu mẫu cho tớ học tập. Tống Dư mừng rỡ cười không ngừng, nở nụ cười đầy vui vẻ. Làm mẫu cũng được, nếu cảm thấy thiếu tớ thì mời tớ ăn cơm là được. Tớ là người nghèo, làm sao mời được anh nhà giàu đẹp trai hả? Lần đầu được khen là anh nhà giàu đẹp trai, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Tống Dư hết sức nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hay là mời tớ ăn lẩu ở quán trên đường, dành riêng cho người đi bộ. Mùa đông này ăn lẩu mới thể hiện thành ý của cậu. Tống Dư tính tình rất tốt, hiền hòa hào phóng, không so đo. Thư Tình rất thích tính cách này của cậu. Mà người trên bục giảng nghe vậy, nhìn hai người nói chuyện quên hết mọi người, sắc mặt càng lúc càng không ổn. Cô chủ nhiệm khoa tiếng Pháp tan lớp muộn, đi qua cửa phòng học gọi anh một tiếng. Thầy Cố còn chưa đi sao? Cô Chi gật đầu, rốt cuộc cầm quyển sách bước ra khỏi phòng học. Đúng lúc Thư Tình ngẩng đầu lên nhìn Tống Dư, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy trước khi đi, ánh mắt Cố Chi lạnh lùng nhìn về phía bên này. Nhất thời cô giật mình một cái, đứng yên không dám nhúc nhích. Ảo giác sao? Nhưng mà ánh mắt kia có gì đó không đúng.